Bán tiên, chương 172, nộp đơn, góc truyện audio.com. Nghe đến nơi này, Tần Quyết không khỏi chậm rãi đứng lên, chắp tay tại dựa vào lan can chỗ suy tư một hồi. Khó hiểu nói, Tư Nam phủ người, bằng mặt mũi của bọn hắn, muốn đi kiến Nguyên Sơn, lớn có thể quang minh chính đại đi, đáng giá lén lút sao? Thôi Du cười. Đại trưởng quỹ, này Tư Nam phủ người chỉ sợ thật đúng là không tốt quang minh chính đại đi. Kiến Nguyên Sơn người trên tay bọn họ bị nhiều thua thiệt. Tần Quyết quay người, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Thôi Du nhắc nhở, quan phong dương cổ mộ. Đại trưởng quỹ nhưng còn có ấn tượng. Tần Quyết sững sờ, tại Kiến Nguyên Sơn, Thôi Du gật đầu, không sai. Rất nhiều năm trước sự tình, ta trước đó cũng không có nắm sự tình cùng Kiến Nguyên Sơn liên tưởng bên trên. Cũng là vừa vặn tiếp vào tin tức mới nhớ tới. Năm đó Tư Nam phủ vì tìm quan phong dương cổ mộ, nhường triều đình ngu bộ ra mặt liên hệ Kiến Nguyên Sơn. Dối xưng đào mở quáng tài, đàm tốt chia làm, nắm Kiến Nguyên Sơn lừa gạt. Mãi đến trong cổ mộ xảy ra chuyện. Náo động lên động tĩnh lớn, sự tình giấu giếm không nổi nữa, chân tướng mới bạo lộ ra, chính mình trên địa bàn có bảo tàng, vậy mà thả người ngoài đi vào đào móc cũng không biết. Yêu giới bên kia tự nhiên chấn nộ, khiển trách Tư Nam phủ sau khi, cũng tránh không được nắm Kiến Nguyên Sơn bên kia cho xử trí. Kiến Nguyên Sơn đời trước Sơn Đại Vương liền là như thế không có. Thử hỏi Tư Nam phủ từng tại Kiến Nguyên Sơn làm ra qua dạng này phá sự. Kiến Nguyên Sơn như thế nào còn có thể lại hoan nghênh bọn hắn? Tư Nam phủ lại như thế nào có thể quang minh chính đại đi vào? Tần Quyết thật lâu không nói. Một lúc lâu sau từ từ nói. Như thế nói đến, Loan Châu Mục gả con gái sau lưng. Lại có thể là Tư Nam phủ tại làm cục. Vấn đề là. Tư Nam phủ tại sao phải lén lút tiến vào Kiến Nguyên Sơn? Thôi Du nhắc nhở, đại trưởng quỹ, ngài đừng quên Tư Nam phủ là làm cái gì? Tần Quyết vẻ mặt hơi có chấn động, đi qua đi lại, trầm ngâm nói, chẳng lẽ Kiến Nguyên Sơn cùng Tiên gia động phủ còn có cái gì liên lụy hay sao? Bọn hắn lúc trước không phải đã tìm được quan phong dương cổ mộ? Không phải đã thanh tra một lần sao? Vì sao đã cách nhiều năm lại muốn đi? Vẫn là nhằm vào cái kia tòa cổ mộ đi hoặc là có khác cái khác? À sĩ hành tên kia làm sao cũng ở thời điểm này hướng bên kia tiếp cận. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngừng bước quay đầu. Ánh mắt hai người đối mặt. Cha hắn, phụ thân hắn, đồng thời vẻ mặt chấn động hai người. Cơ hồ là trăm miệng một lời. Thôi Du tiến đến đại trưởng quỹ trước mặt. Gật đầu nói. Năm đó Kiến Nguyên Sơn sự tình. Liền là ngu bộ ra mặt làm. Khi đó ngu bộ chính là phụ thân của A Sĩ Hành tại chấp trường. Tần Quyết suy nghĩ một chút. Lại cảm thấy không đúng. Lắc đầu. Như thật sự là cha hắn biết chút gì. Cũng không đáng đã cách nhiều năm mới động thủ. Mà lại Tư Nam phủ cũng kéo cho tới bây giờ mới có động tác. Trong này khẳng định có chúng ta không rõ ràng thành tựu. Thôi Du ngẫm lại cũng thế. Quảng cáo, Tần Quyết vừa đi vừa về mấy bước về sau. Chợt đập cột nói. Mặc kệ, như thật cùng Tiên gia động phủ có quan hệ. Náo nhiệt như vậy sao có thể nhịn được không đi đụng lên một gom góp. Thôi Du hơi có lo lắng. Đại trưởng quỹ, đây chính là Tư Nam phủ. Chúng ta không chọc nổi. Cuốn vào sợ là không thích hợp. Tần Quyết cười. Tư Nam phủ chúng ta là không thể trêu vào. Lại có yêu giới ngăn chế. Ngươi đừng quên, Kiến Nguyên Sơn là tại yêu giới trên địa bàn. Tư Nam phủ cũng chỉ có thể lén lút. Không dám trắng trợn làm loạn. Việc này nếu là bị chúng ta trong lúc vô tình đánh vỡ. Liền rất có triển vọng. Không ngại đi xem một chút tình huống lại nói. Có thể được thì đi. Không được thì sang bên. Chẳng lẽ Hồng Đằng xử lý việc vui, ta đi chúc mừng cũng không được sao? Thôi Du hơi kinh, ngài muốn đích thân đi sao? Như thật có manh mối gì, chỗ kia liền trở thành nơi thị phi. Tư Nam Phủ một khi nhúng tay sự tình liền thiếu đi có chuyện tốt. Việc vui làm không tốt muốn biến thành tang sự, sợ sẽ vô cùng nguy hiểm. Tần Quyết, như thật cùng tiên gia động phủ có quan hệ, sao tốt mượn tay người khác? Thôi Du, đại trưởng quỹ, Diệu Thanh Đường không đến nửa tháng liền phải biến mất. Kiến Nguyên Sơn sự tình trong nửa tháng chỉ sợ vô pháp chạy về. Ngài không đợi Thiết Diệu Thanh rồi. Tần Quyết trầm ngâm không nói. Loan Châu, Cầm Quốc Đông Bộ Duyên Hải Châu một trong. Dừng lại, người nào gan dám xông vào yêu giới. Núi non trùng điệp ở giữa một tiếng uống. Có ba người bị Tuần Sơn tiểu yêu ngăn lại. Người cầm đầu mập mạp, không là người khác, chính là Nam Trúc. Ăn mặc vẫn rất phú quý dáng vẻ, hết sức phù hợp khí chất của hắn. Rõ ràng là bỏ ra tâm tư dự mưu. Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết thì là tùy tùng cách ăn mặc. Phía Nam Trúc cầm đầu bộ dáng, vốn định hồi trở lại xem ba người bị cướp về sau, cuối cùng vẫn là lại hướng Kiến Nguyên Sơn tới. Dữ Khánh cũng đánh qua Huyền Phỉ Cốc chủ ý, sau này cảm thấy một phương đại yêu hang ổ càng không tốt chọc, vẫn là chọn quả hồng mềm bóp tương đối an toàn chút. Huống chi tiên gia động phủ chất béo khả năng càng phong phú. Trọng yếu là quan phong dương cổ mộ đã không để cho người chú ý. Hắn có khả năng thong dong ra tay. Thấy bị cản, Nam Trúc cố ý gẩy gẩy bên hông treo sắt khấu trừ. Ra hiểu U Cư Bài. Chúng ta là U Giác Phụ Thương Nhân. Đang phải đi sâu yêu giới đàm mua bán. Con đường quý bảo địa. Mong rằng tạo thuận lợi. Mấy tên Tuần Sơn tiểu yêu quan sát một thoáng U Cư Bài. Biết cái đồ chơi này giả mạo không được. Người cầm đầu nga một tiếng. Nguyên lai là U Giác Phủ. Ngượng ngùng chư vị, tính các ngươi tới không khéo. Chúng ta Kiến Nguyên Sơn Phong Sơn. Chư vị vẫn là đi vòng đi. Phong Sơn, Dữ Khánh ba người đưa mắt nhìn nhau. Không biết đây là đâu vừa ra. Nam Trúc chắp tay nói. Chúng ta liền là đi qua. Trực tiếp xuyên qua thuận tiện. Lớn như vậy địa phương. Núi bên trong đi vòng cái kia được nhiều phiền toái. Vài vị, còn mời cho cái chút tình mọn. Tương lai có cơ hội tới U Giác Phủ. Chắc chắn cực kỳ khoản đãi. Kế mà quay đầu lại đối Dữ Khánh nghiêng đầu ra hiểu. Vài vị huynh đệ Tuần Sơn khổ cực. Ta chỗ này có chút tiền trà nước. Mong rằng không muốn ghét bỏ. Mập mạp chết bẩm. Dữ Khánh trong lòng chửi mắng một tiếng. Nhưng vẫn là rút túi. Tiến lên phân công ngân phiếu. Một người 10 lượng ý tứ. Ai ngờ người ta không ăn bộ này. Người cầm đầu đẩy tay ngăn trở. Cự tuyệt nói. Không phải chúng ta huynh đệ không cho các ngươi U Giác Phụ mặt mũi. Trà này tiền chúng ta xác thực không tốt thu. Các ngươi tới thật sự là không khéo. Cấp trên có lệnh, bất kỳ người nào không được tự tiện xông vào. Người xông vào hết thảy xử lý nghiêm khắc. Không để cho các ngươi qua. Cũng là vì các ngươi tốt. Thật xông vào bị phát hiện. Đả thương tính mệnh sẽ không tốt. Nam Trúc nghi ngờ nói. Này là vì sao? Trước kia tựa hồ cũng không như vậy đi. Cầm đầu tiểu yêu nói. Xem ra thật đúng là cô lậu quả văn. Chúng ta đại vương lập tức sẽ kết hôn. Cưới chính là Loan vừa mới mục nữ nhi. Chư hầu một phương nữ nhi lấy chồng há có thể xảy ra chuyện. Tự nhiên là muốn dọn bãi. Người không có phận sự đều không đến tự tiện xông vào. Dữ Khánh ba người nhìn nhau im lặng. Chư hầu một phương nữ nhi như thế nào gả cho một cái yêu quái. Loại sự tình này đều có thể đụng tới. Không có biện pháp, người ta cũng nói rất rõ ràng. Tự tiện xông vào bị phát hiện sẽ ném mạng nhỏ. Dùng ba người lực lượng đối kháng toàn bộ Kiến Nguyên Sơn. Ba người còn không có loại kia. Đành phải xám xịt xuống núi. Trên đường cũng hùng hùng hổ hổ vài câu. Mắng xong cũng không có cách. Tới không phải lúc. Sau khi thương nghị chỉ có thể chờ. Chờ đến vị kia Sơn Đại Vương việc vui qua lại nói. Việc vui cũng không thể một mực làm tiếp a. Sau khi xuống núi cũng không có đường cũ trở về. Bọn hắn trước đó thị trưởng Đồ Bôn Ba thẳng đến Kiến Nguyên Sơn tới. Còn chưa có đi chung quanh đi dạo qua. Giờ phút này nhận rõ hướng đi hướng gần nhất một cái huyện thành đi. Chuẩn bị tại huyện thành kia đặt chân. Miễn cho đường dài vừa đi vừa về phiền toái. Đến lân cận thành về sau. Mới phát hiện Sơn Đại Vương Hồng Đằng kết hôn tin tức tại đây bên trong cơ hồ là mọi người đều biết. Kiến Nguyên Sơn yêu tu cũng đã đến bên này trắng trợn mua sắm vật phẩm. Sư huynh đệ ba người trong thành lắc lư. Đã là nghe ngóng tin tức. Cũng là đang tìm kiếm thích hợp địa điểm đặt chân. Lúc này bọn hắn mới biết được. Loan Châu Mục Gà cũng không phải gì đó con gái ruột. Mà là một đầu nuôi linh sủng. Hồng Đằng cũng không phải cưới vợ. Mà là nạp thiếp. Ngày tốt tại vài ngày sau. Ba người tại một cái quán rượu ăn uống lúc. Chợt lại nghe được một tin tức. Bởi vì này tòa huyện thành gần biển. Ân Quốc bên kia một cái thuyền lớn đi. Cũng là thiên hạ lớn nhất một cái thuyền hành. Tên là Bích Hải Thuyền Hành. Nhìn chúng huyện thành vị trí địa lý. Muốn ở chỗ này duyên hải mở phủ. Muốn xây một cái bến tàu. Muốn trắng trợn chiêu công. Nghe nói tiền công không sai. Lệnh không ít người hưng phấn. Không ít bách tính đều chờ mong chính mình có thể được mời dùng. Cũng bởi vì nơi này cách Kiến Nguyên Sơn gần nguyên nhân. Bích Hải Thuyền Hành khẳng định phải cùng bên này yêu giới người giữ gìn mối quan hệ. Nghe nói mua sắm không ít lễ vật muốn đi chúc mừng. Đang ở chiêu một nhóm có thể lên núi săn bắn đường lao động làm khuân vác. Sư huynh đệ ba người dự thính tin tức về sau. Lập tức đầu gom góp ở cùng nhau nói thầm. Dữu Khánh, căn cứ Vọng Lâu cung cấp tin tức. Hồng Đằng hang ổ cách Quan Phong Dương cổ mộ cũng không xa. Chúng ta đang lo tìm lý do gì tiếp cận. Này đúng lúc là cái cơ hội tốt. Chúng ta chấp nhận khuân vác đi một chuyến như thế nào? Nam Trúc kinh hãi. Chẳng phải là muốn đi Hồng Đằng hang ổ quảng cáo. Một ít thời gian. Dữ Khánh xác thực so hai vị sư huynh gan lớn. Chúng ta là khuân vác. Có gì phải sợ. Mục Ngạo Thiết. Khuân vác cũng không thể để ngươi chạy loạn a, Dữ Khánh. Cổ mộ cách Hồng Đằng hang ổ gần. Lui tới tuần tra yêu tu nhiều. Hồng Đằng kết hôn ngược lại có thể sẽ hấp dẫn hết thảy chú ý. Nói không chừng liền là thừa dịp cơ hội. Về sau dùng thân phận của U Giác Phụ đi còn phải từ từ nghĩ biện pháp chu toàn lấy tiếp cận. Đã kéo dài lại phiền toái. Nam Trúc y nguyên kinh hãi. Dạng này có phải hay không quá mạo hiểm rồi. Dữ Khánh, không có người nghĩ nguy hiểm như vậy. Cổ mộ khả năng còn có huyền cơ tình hình bên trong. Chỉ có chúng ta biết. Không ai sẽ ở phương diện này làm phòng bị. Huống chi cũng không cần mạo hiểm. Liền là đi thêm một chuyến mà thôi. Thuần túy là tùy thời mà động. Thuận tiện chúng ta liền thuận tay. Không tiện chúng ta liền chờ lần sau. Ngược lại chúng ta có thân phận của U Giác Phủ. Hoàn toàn có khả năng tiến thối tự nhiên. Đi thêm một chuyến. Liền có thể nhiều một cơ hội. Tựa hồ cũng có lý. Hai vị sư huynh cũng không muốn tại vị này trước mặt biểu hiện nhát gan. Thế là kiên trì đồng ý, ăn uống xong. Tính tiền về sau, Dữ Khánh lại lấy ra sách nhỏ nhớ một bút. Nhớ hai vị sư huynh một trận này lại thiếu hắn bao nhiêu tiền. Hai vị sư huynh cười lạnh, khiến cho hắn nhớ đi. Căn bản không có ý định còn tiền này. Ra quán rượu, ba người lại lần nữa đặt mua một thân trang phục. Làm thành bình thường khổ cực đại chúng dáng vẻ. Tìm tới thuyền hành chiêu công địa phương. Xâm nhập vào khổ cực đại chúng ở trong. Thời gian vừa đến. Hàng rào môn mở ra. Một đám người chen chúc mà vào. Dữ Khánh ba người cũng rất là vui vẻ nước chảy bèo trôi lẫn vào. Người nào đó thế nào còn có cái gì trưởng môn giảng. phải vào núi, muốn tìm lấy đồ vật trèo đèo lội suối. Đối thân thể yêu cầu khá cao. Thuyền hành người đã bày xong gánh nặng chờ lấy bọn hắn. Đến đây nộp đơn đều muốn làm chọn nặng khảo thí. Đại gia sát bên trình tự sắp xếp đi đổi. Từng cái tới. Đương nhiên, thân thể quá quan cũng không chỉ là làm khuân vác. Cũng chẳng khác gì là bị thuyền hành thu nhận. Về sau là có thể tại thuyền hành có cái chén cơm. Trên lầu cửa sổ, đứng đấy một cái thanh thanh xấu xấu lão già. Con mắt có thần, để dâu dê, chính là Bích Hải thuyền hành, phụ trách nơi này sự vụ chấp sự. Phải cưỡi sóng, hắn quét nhìn phía dưới nộp đơn tình cảnh tầm mắt chợt khẽ giật mình. Phát hiện một cái tương đối dễ thấy đại bàn tử, ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới này trắng trắng mập mập cũng có thể tới nộp đơn khuân vác. Ánh mắt của hắn vừa muốn dịch chuyển khỏi. Bỗng bị đại bàn tử bên người một cái hết nhìn đông tới nhìn tây người trẻ tuổi hấp dẫn. Cau mày nhìn chăm chú sau một lúc. Trong miệng không biết nói thầm chút gì. Chợt nghiêng đầu nói. Xuống dặn dò một tiếng. Cái kia rear map. Có thể thu nhận. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hước. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.